Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3210, mở ra cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau đó, mới mở miệng nói, tôi đã cố gắng mở ra phong ấn ký ức, nhưng vẫn không thể làm gì được. Dường như là có ai đó không muốn cho tôi nhớ đến. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không nhớ được thì quên nó đi. Đột nhiên, tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở. Người trẻ tuổi, tôi cảm nhận được hơi thở của sư tỷ cậu. Cái gì? Advertisement. Hô hấp của Diệp Bắc Minh có chút dồn dập. Tiểu tháp, ông đang nói đùa sao? Sư tỷ của tôi không phải bị Đông Phương Xá Nguyệt mang đi? Đang ở huyền giới sao? Chẳng lẽ sau khi tìm được một phần chân thân của mình, ông đã có thể tìm thấy hơi thở của huyền giới? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Hàng rào giữa các thế giới không dễ bị đột phá như vậy. Advertisement, vừa nãy tôi đã tìm kiếm ký ức ở sâu trong óc. Bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở của hai vị sư tỷ của cậu trong hoàng cung của Tu La tộc ở ma giới. Ý thức của Diệp Bắc Minh rời khỏi tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Đi thôi, chúng ta trở về Tu La tộc. Khi anh mở mắt ra, thấy mình đang ôm một người cô gái bất tỉnh trong lòng. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Long cô nương, Long Khuynh Vũ đã hôn mê bất tỉnh, cuộn mình trong lòng anh. Hai tay cô ôm chặt lấy eo của anh, hai chân cũng kẹp chặt lấy đùi của anh. Hành động này thật sự rất mờ ám. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Tử Long xuất hiện, giải thích. Khi cậu sử dụng thanh kiếm đó, toàn bộ máu trong cơ thể đều bị hút khô. Hơi thở của sự sống đang nhanh chóng biến mất. Chính cô ấy đã cứu mạng cậu bằng Long Nguyên của mình. Diệp Bắc Minh ngơ ngác. Long Nguyên. Tử Long gật đầu. Long Nguyên đối với Long tộc mà nói, nó tương đương với đan điền của người bình thường. Vì cứu cậu, cô ấy đã trở thành phế nhân. Diệp Bắc Minh, cậu nợ cô ấy một ân tình lớn. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn Long Khuynh Vũ trong lòng. Ánh mắt có chút dịu dàng. Một ý niệm trong đầu. Long Khuynh Vũ đã được đưa vào trong di tích Côn Luân Thượng Cổ, đặt ở bên cạnh Long Huyết Bồ Đề. Một lát sau đó, Diệp Bắc Minh lại xuất hiện ở trước mặt Tử Long. Đi theo tôi không? Tử Long lắc đầu. Chỉ sợ là không được. Diệp Bắc Minh cau mày. Tại sao? Tử Long chỉ vào đầu lâu của Tổ Long phía sau. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ thi thể của Tổ Long. Thi thể của Tổ Long ở đâu? Tôi ở đó. Diệp Bắc Minh nói ra một câu chấn động. Nếu tôi mang thi thể của Tổ Long đi thì sao? Cậu nói cái gì? Tử Long sửng sốt. Sau đó quả quyết lắc đầu. Không thể nào. Diệp Bắc Minh hít một hơi thật sâu. Bay lên không trung, nhìn xuống chiếc đầu lâu to lớn của Tổ Long phía dưới. Mở ra cho ta. Anh quát to một tiếng. Một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Cách chương.